Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, lưới trời lồng lộng. Tô Thanh cũng không biết những chuyện này phát sinh. Thân ảnh của hắn ngay tại khăng khít luyện ngục bên trong. Từng đầu hung thú bị luyện hóa thành vì 3000 thần ma trụ một bộ phận. Đồng thời Tô Thanh đối với lục đạo luân hồi quyền cùng với kiếm đạo có càng sâu hiểu rõ. Mặc dù 3000 hung thú hung tàn, chỉ cần không có vô hạn phục sinh năng lực, cái giám cũng không bằng. Tô Thanh vừa mới đem hết thảy hung thú quét ngang không còn. Còn đến không kịp thở dốc, hư không bên trong kia một đóa tịnh thế bạch liên đột ngột bắn ra vô hạn uy năng, vội vàng hạ, Tô Thanh căn bản không kịp tránh né, đã bị thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên nuốt hết, bị nuốt hết còn có toàn bộ vô gian địa ngục bí cảnh. Nhiều lần, một đạo hư ảo thân ảnh đột ngột giáng lâm, nhìn như chỉ là một người bình thường ảnh, toàn thân trên dưới lại là tựa như một đoàn vô lượng quang mang. Tại quang mang trung tâm, chính là từng đầu pháp tắc xen lẫn ngưng kết mà thành. Hắn khánh vân bên trong, lộ ra có chút sơ hở, chỉ có một cái vỡ vụn khay ngọc, cùng với một đạo xoay tròn bàn quay, không ngừng du tẩu. Hắn không phải người khác, chính là danh xưng một đạo truyền tam hữu hồng quân đạo tổ. Vỡ vụn khay ngọc điên cuồng xoay tròn, bốn phía hư không tựa hồ đang nhanh chóng xoay tròn. Một vài bức hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Cái này là vùng hư không này tiền nhiệm phát sinh sự tình cái bóng. Mắt thấy là phải có Tô Thanh xuất hiện hình ảnh. Đột nhiên, một cái quay tròn xoay tròn hạt châu đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cũng bắn ra kinh thế hãi tục huyền quang, đem dần dần hình thành hình ảnh triệt để vỡ nát. Dương Mi lão tổ, thế nào lại là hắn? Hắn đến tột cùng là dùng như thế nào thủ đoạn đem rất nhiều hung thú hủy diệt? Hồng quân thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, có lẽ cũng là tinh tường Dương Mi thủ đoạn. Hồng quân lão tổ không có dừng lại, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, bốn phía lại lần khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, còn tại mộng bức Tô Thanh đột nhiên cảm giác được bốn phía một trận nhẹ nhõm, hắn bắp thịt cả người siết chặt, làm ra phòng ngự trạng thái. Chỉ là rất nhanh, liền đã bị trước mắt cảnh tượng khó tin kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đây là ở nơi nào? Thế nào khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh? Không có bất kỳ cái gì ánh nắng. Nhìn chung quanh, Tô Thanh một mặt kinh ngạc, bốn phía thiên khung đều là hỗn độn một mảnh, tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu đang cuộn trào. Những khí lưu này vô cùng cuồng bạo, liền xem như Tô Thanh nhục thân đã gần như huyền đỉnh bát chuyển cực hạn, lại là vẫn y như là cảm giác được một loại chèn ép lực lượng. Đột ngột, một điểm linh quang tại trong đầu của hắn hiển hiện. Trên dưới trái phải đều không có bất kỳ vật gì, không có thổ địa, cũng không có bầu trời, không có vật chất, căn bản không phân biệt được đông tây nam bắc. Cái này không phải liền là cái gọi là hỗn độn như trứng gà? Chẳng lẽ nơi này là hỗn độn thế giới? Bàn cổ khai thiên tịch địa, chém giết 3000 hỗn độn thần ma, diễn hóa ra hồng hoang thế giới, nhìn như thành công, kỳ thật cũng thất bại. 3000 hỗn độn thần ma bên trong, cường đại nhất hỗn độn thần ma thậm chí đã ngưng kết ra 7 cái hỗn độn hải. Có lẽ bọn hắn thực lực không bằng hắn bàn cổ cường đại, nhưng cũng không phải cặn bã. Hồng hoang là mở ra đến, 3000 hỗn độn thần ma cũng chết, bàn cổ cũng kiệt lực, hỗn độn lại là không có toàn bộ biến mất. Hồng hoang thế giới bên ngoài vẫn y như là vô tận hỗn độn. Tam thanh thiên kỳ thật chính là tại hồng hoang cùng hỗn độn tiếp xúc địa phương. đánh vỡ hỗn độn diễn hóa ra địa thủy phong hỏa hình thành thế giới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên chủ nhân là ai? Vẻn vẹn chỉ là điều khiển tịnh thế Bạch Liên, dĩ nhiên khiến ta không có chút nào trở tay lực lượng. Liền bị trấn áp, thực lực như vậy, có thể so sánh nắm giữ công đức kim liên tiếp dẫn đạo nhân. Cường không phải một đinh nửa điểm, Tô Thanh nội tâm sinh ra nghi hoặc, Hồng Quân lão tổ, hẳn là sẽ không, nếu như là Hồng Quân lão tổ, tất nhiên sẽ phát hiện trên người ta thương thiên chiến kỳ. Cùng với diệt thế đại ma, thậm chí liền hoàng thiên đạo, đều có thể phát giác ra được, có thể tại ma đạo chi tranh thời điểm tính toán thương thiên đạo nhân. Càn khôn đạo nhân, đem khả năng siêu thoát bàn cổ hậu duệ, toàn bộ hủy diệt, thậm chí, liền mênh mông hồng hoang, đều có thể tính toán vỡ vụn Hồng Quân đạo nhân, hội lưu hắn lại một đầu mạng nhỏ. Hiển nhiên, cái này là lời nói vô căn cứ. Bỗng nhiên, Tô Thanh cảm giác được hỗn độn bên trong sinh ra dị động. Một đạo thân xuyên đạo bào lão giả, dạo bước đi tới, Dương Mi lão tổ, Tô Thanh không khỏi cả kinh kêu lên. Hắn từng tại thương thiên đạo nhân truyền thừa trong tấm hình, nhìn thấy qua Dương Mi lão tổ thân ảnh, đều là cầu đạo người. Ngươi có thể xưng hô ta là Dương Mi đạo hữu. Dương Mi lão tổ tựa hồ không có chút nào kỳ quái. Tô Thanh có thể nhận ra hắn, đồng thời nhìn thấy Tô Thanh nhãn bên trong lấp lóe nghi hoặc, thanh âm của hắn lại lần nghĩ tới, ngươi có phải hay không hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ đem ngươi từ đáy biển vô gian địa ngục bên trong, dùng không phải quá hào quang thủ đoạn trực tiếp đưa ngươi bắt đi. Tô Thanh không nói gì, thần sắc chuyên chú nhìn xem Dương Mi. Trên thực tế, người kém chút bại lộ trước mặt Hồng Quân lão tổ. Dương Mi lão tổ mới mở miệng, Tô Thanh thần sắc đại biến. Theo Dương Mi lão tổ chậm rãi mà nói, Tô Thanh sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Trên trán đã sinh ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hồng Quân lão tổ vậy mà giáng lâm. Nói cách khác, nếu như không có Dương Mi lão tổ đột nhiên xuất thủ, có lẽ hắn đã hóa thành tro tàn. Đột nhiên, trong mắt của hắn bên trong sinh ra một điểm ánh sáng. Hồng Quân đạo nhân lấy ra thương thiên chi đạo, hóa thân thiên đạo, tại hồng hoang bên trong, hắn lực lượng không kém. Hỗn độn bên trong đâu? Nơi này có phải là hắn hay không ý chí không thể đạt tới địa phương? Tô Thanh thanh âm đột ngột vang lên, Dương Mi lão tổ có chút hiếu kỳ, bất quá vẫn là trực tiếp hồi đáp, thiên đạo chính là hồng hoang bên trong đản sinh ý chí, bây giờ hoàn toàn chính xác không thể bao trùm hỗn độn bên trong. Bất quá, bây giờ thiên đạo hồng quân cùng thiên đạo tương hợp, ngay tại bệnh thiên võng, một ngày thiên võng hoàn toàn biên chế thành công, rất có thể lệnh tạo hóa ngọc điệp khôi phục, thiên đạo lực lượng có thể chậm rãi hướng về hỗn độn bên trong phóng xạ. Đương nhiên, liền xem như chú tạo ra thiên võng, tại hỗn độn bên trong, hắn lực lượng cũng là vô pháp thực hiện toàn trí toàn năng. Lúc trước, bàn cổ mở thiên địa, 3000 đều là ngưng kết ra hỗn độn hải hỗn độn ma thần, nhào nhào đi tới trong đó ngăn đường, những này cường đại hỗn độn thần ma bị bàn cổ chém giết. Hỗn độn lại là không có bị triệt để mở ra tới. Ngược lại là lệnh những cái kia lúc trước cũng không có ngưng kết ra hỗn độn hải hỗn độn sinh vật. Bởi vậy trốn qua nhất kiếp, bây giờ hỗn độn bên trong hỗn độn thần ma có thể là không ít. Thiên võng lực lượng lan tràn đến trình độ nhất định, tất nhiên sẽ bị tân sinh hỗn độn thần ma chặn đánh. Xác định thiên đạo lực lượng căn bản kéo dài không đến nơi này, Tô Thanh thần sắc lộ ra một điểm kinh hỉ. Đương nhiên, biết được Hồng Quân lão tổ thiên võng kế hoạch, trong lòng cũng của hắn là sinh ra một loại lửa xém lông mày suy nghĩ. Đặt chân hỗn độn ma thần cảnh giới, trở nên tình thế bắt buộc. bây giờ địa chi thủ hộ thần kế hoạch đang tiến hành. Liền ở chính lục nhĩ mi hầu đưa tới cửa, cũng không cần gấp, bây giờ ở vào hỗn độn bên trong, vừa vặn mượn nhờ trên người khí vận, ngưng kết ra hoàng thiên đạo tôn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.